Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, giải phong trấn thiên ấn. Sương trắng pha trộn trong sơn động, khắp nơi đều là mù sương một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh, nhưng là trong sơn động lại là một mảnh trống trải rõ ràng tràng cảnh. Trên mặt đất thảm cỏ xanh đệm, một mảnh trong vắt đầm nước ùng ụp ụp trung tâm, một vòng vòng xoáy ùng ụp ụp không ngừng cuồn cuộn lấy bọt nước. Nhìn qua vô cùng thần kỳ, trong vắt đầm nước cũng không phải là rất sâu. Trong nước rõ ràng có thể nhìn đến đầm nước cơ sở xuống một miếng khối kim sắc đá cuội. Nhưng là trừ hòn đá sự tình bên ngoài, trong nước cũng không có nó bất cứ sinh vật nào. Ao ao ao, sóng nước tiếng vang lên, trong sương mù khói trắng đầm nước một bên đi tới một cái bóng người xinh đẹp. Thánh nữ phải tay nắm lấy thanh kiếm, tay trái nâng trấn thiên ấn, tóc dài lộn xộn phiêu tán, trên thân còn có vô số vết máu, không biết là nàng vết thương, còn là địch nhân vết máu, nhưng lúc này thánh nữ sắc mặt trắng bệch. Đỉnh đầu thanh máu vẻn vẹn còn lại sau cùng một chút, cước bộ cũng có chút thất tha thất thểu, tại trong đầm nước lảo đảo lấy tiếp tục tiến lên, thẳng đến nàng tiến vào mảnh này đầm nước đến đông đủ eo sâu vị trí lúc, nàng rốt cục thở dài ra một hơi, một đôi mắt đẹp kinh hỉ nhìn lấy cảnh vật chung quanh. 1000 năm, ta rốt cục lại trở về. Thánh nữ đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng thở dài lấy, thân thể chậm rãi ngồi tại trong đầm nước, một mực bao phủ quá đỉnh đầu, ùng ụp ụp, trong đầm nước cuồn cuộn sóng nước bỗng nhiên đình chỉ, toàn bộ đầm nước dưới đáy kim sắc đá cuội cũng trong nháy mắt cùng nhau phóng xạ ra lộng lẫy kim quang, vô số kim sắc chùm sáng tại trong vắt trong đầm nước nhanh chóng du động. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ, toàn bộ đầm nước mặt ngoài hiện lên từng tầng sương trắng. Trong vắt mặt nước hoàn toàn biến mất, sương trắng đem trọn cái mặt nước hoàn toàn che chắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến thánh nữ chỗ đầm nước dưới đáy. Ngăn cách một tầng sương trắng, hiển lộ ra một bộ uyển chuyển thướt tha mỹ nữ bóng người. Nàng toàn thân quần áo tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất. Xanh biếc hồi máu con số không ngừng theo đầm nước phía trên nhảy ra đến. Thánh nữ lượng máu trong nháy mắt bắt đầu khôi phục nhanh chóng lên. Chỉnh một chút nửa giờ thời gian, thánh nữ ngồi tại đáy đầm nhắm mắt tu dưỡng, chờ đợi thanh máu hoàn toàn khôi phục, mà nàng trong tay trái nâng trấn thiên ấn, cũng tại lúc tối lúc sáng long lánh nhạt đạm kim quang. Vô số kim sắc chùm sáng cũng đang không ngừng tiến vào phương này con dấu bên trong. Thời gian nhanh chóng đi qua, bỗng nhiên, thánh nữ thoáng cái mở ra mỹ lệ hai con ngươi. Đỉnh đầu thanh máu rốt cục khôi phục mắc trị số. Một chút kim quang tại nàng ngọc thạch đồng dạng trắng như tuyết trên thân thể mềm mại vừa đi vừa về du động, rất nhanh biến ảo thành một bộ kim sắc váy dài. Đem nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại lần nữa che giấu. Ao ao ao, thánh nữ đứng người lên, đỉnh đầu lộ ra mặt nước, uyển chuyển mà lại cao quý dáng người, xuất hiện lần nữa tại đầm nước bên ngoài, sương trắng tiêu tán, trong vắt đầm nước lại một lần hiển lộ ra, là ai tại mang thai bên trong thần trì, khẽ kêu âm thanh theo đầm nước bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên. Nhóm lớn bóng người lấp lóe, từng cái thân thể mặc quần trắng mỹ lệ cô nàng, tay cầm trường kiếm cảnh giác xuất hiện tại đầm nước bốn phía. Các nàng bản sự thủ vững dựng thần trì 3 vị thần tộc nữ trưởng lão cùng 1 đám thần tộc nữ tộc. Nhân, vì đối kháng ma thần xông vào, các nàng thủy chung thủ ở bên ngoài cửa động, phòng ngừa ma tộc xâm nhập thần tộc dựng thần trì cấm địa. Nhưng thánh nữ xác thực theo cửa động trong sương mù khói trắng lặng yên bay tới. Thẳng đến phát hiện dựng thần trì bên trong xuất hiện trạng huống dị thường. ba vị trưởng lão mới kinh ngạc dẫn người chạy đến xem xét. Kết quả lại phát hiện, dựng thần trì bên trong xuất hiện một người mặc kim sắc váy dài. Bộ dáng dị thường mỹ lệ nữ tử. Không cần kinh hoàng, bổn tọa cũng là thần tộc. Thánh nữ từ tốn nói, nhưng là trên thân lại tản mát ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Ngài là người nào? Chúng ta làm sao chưa bao giờ thấy qua ngài? Một tên thân thể xuyên quần dài trắng, cái trán trung gian có một cái màu xanh lam gợn nước tiêu ký mỹ nữ nghi hoặc hỏi. Theo nhìn thấy thánh nữ từ lần đầu tiên gặp mặt, tất cả thần tộc nữ tử đều nhận ra đối phương đúng là tộc nhân mình. Tuy nhiên lại không cách nào phán đoán ra thân phận đối phương. Bổn tọa tên là Liên Tâm, ngàn năm trước liền phụng mệnh thủ hộ dựng thần trì. Chỉ là sau đó điều đi thần điện, thánh nữ nhấp nhô đem thân phận của mình báo ra. A, ngài là thánh nữ Liên Tâm. Thần tộc bọn nữ tử từng cái kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó ao ao quỳ một gối xuống tại đầm nước bên bờ. Đệ tử chờ tham kiến thánh nữ đại nhân. Chỉnh tề thanh thúy thanh âm cô gái nhất thời vang vọng chỉnh sơn động. Không dùng lớn như thế lễ. Hiện tại thánh điện tao ngộ nguy hiểm, người đợi cấp tốc tiến đến bảo hộ cửa động, tuyệt không thể để bất kỳ một cái nào ma tộc tiến vào cấm địa. Thánh nữ nói ra, tại hạ minh bạch. Ba vị trên trán ấn có khác biệt hoa văn trưởng lão cùng kêu lên cúi đầu nói. Theo các nàng cấp tốc cùng kêu lên, mang theo bọn nữ tử tiếp tục tiến về cửa động phòng ngự. Thánh nữ cái này mới chậm rãi hướng về dựng thần trì một bên đi đến. Rốt cục trở lại cái này nàng quen thuộc nhất địa phương. Bây giờ nàng còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Chậm rãi đi đến trong đầm nước. Ùng ục ục vòng xoáy y nguyên còn tại không ngừng cuồn cuộn lấy. Thánh nữ trước đem thánh kiếm cắm ở đầm nước dưới đáy. Sau đó hai tay cung kính bưng lấy trấn thiên ấn. Chậm rãi đặt ở vòng xoáy cuồn cuộn địa phương. Theo nàng chậm rãi buông tay ra. Thần kỳ một màn xuất hiện. Trấn thiên ấn bỗng nhiên kim quang lập lòe. Lơ lửng tại vòng xoáy phía trên thế mà không có chìm xuống. Ngay sau đó toàn bộ đầm nước dưới đáy kim sắc đá cuội lần nữa tản mát ra vô số kim sắc bọt khí. Cùng nhau hướng về vòng xoáy ra tụ đến. Vô số kim sắc bọt khí từng cái biến mất tại trấn thiên ấn bên trong. Con dấu cũng bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lấy. Kim sắc ánh sáng càng phát ra lập lòe. Quả nhiên hữu hiệu. Thánh nữ đôi mắt đẹp sáng lên. Trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Trước đó nàng một mực suy đoán. Đã trấn thiên ấn chính là tượng trưng cho thượng cổ thần đế quyền uy tín vật. Như vậy dựng thần trì cũng tới từ thượng cổ thần tộc di truyền lực lượng. Có lẽ có thể trợ giúp trấn thiên ấn giải trừ phong ấn. Khôi phục nó trước kia thần lực. Hiện tại nhìn trước mắt tình huống. Giống như thật có loại khả năng này. Nhìn lấy không ngừng xoay tròn một đoàn kim quang. Đến đón lấy nên làm như thế nào? Thánh nữ trong lòng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi ở nơi đó. Chờ đợi còn sẽ có cái gì kỳ quái tình huống xuất hiện. Mà lúc này bên ngoài động khẩu, theo tinh tuyền thần quân trợ giúp, ma tộc cường thế rốt cục bị áp chế lại. Lại thêm một đám ẩn cư thần quan xuất hiện. Cao thủ ma tộc nhóm cũng ngay tại gặp phải cự đại phiền toái. Lúc này không còn có người có thể uy hiếp được dựng thần trì an toàn. Cũng cho thánh nữ đầy đủ thời gian. Ao ao ao, tiếng bước chân còn đang không ngừng vang lên. Cao thủ ma tộc nhóm từng bầy về phía trước trùng phong. Muốn phải nhanh một chút tới gần phía trước đám kia quần áo rách dưới thần tộc thần quan. Đáng tiếc là, đầy trời kim quang lập lòe. Dày đặc kim sắc chùm sáng không ngừng rơi vào cao thủ ma tộc trong đám. Bọn họ mỗi tiến lên trước một bước. Đều sẽ bị định thân thời gian rất lâu. Đỉnh đầu thanh máu đi qua như thế tiêu hao. Đã có rất nhiều người mất đi một nửa lượng máu. Nhưng cái này loại này hỏng bét tình huống y nguyên còn tại kéo dài. cao thủ ma tộc nhóm chỉ phải tiếp tục cùng đối phương duy trì khoảng cách nhất định. Ta đi, cao thủ ma tộc nhóm sắp bị mài chết. Gia Lạc Bỉ Hải đái kinh hỉ nói ra. Ha ha, cái này không dùng chúng ta quan tâm. Cứ như vậy đánh xuống. Đối với chúng ta tuyệt đối có lợi. Avril Lavigne cười nói. Ngươi còn cười. Hoa thử bỏ xuống còn chưa có trở lại đây. Tịch mịch như yên cười nói. Hắn vừa mới đến tin tức. Đã vọt tới hoàng cung. Lập tức liền trở về. Avril Lavigne ha ha cười duyên nói. Đang lúc các người chơi cảm thấy áp lực giảm nhiều. Chỉ chờ cao thủ ma tộc nhóm bị tiêu hao đến chết thời điểm. Vị kia đứng tại Lý Minh bên người ẩn cư trưởng lão. Đột nhiên giơ cao pháp trượng. Trong miệng phát ra to thanh âm. Chúng thần quan viên. Trận hình đẩy mạnh. Chuẩn bị giết địch. Cái gì? Lúc này thời điểm còn muốn chủ động tiến lên. Các người chơi cùng nhau trừng to mắt. Cho là mình nghe lầm. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.